Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 466 Tiền của Phi Nghĩa. Super Adaptoid một quyền tạp ra. Chiến trường trung tâm vì nay không còn. Phảng phất trời sụp đất nứt. Trừ bỏ Crossbone kia mấy cái thể chất cường hãn người miễn cưỡng thoát được một mạng. Đại lượng binh lính đều bị chấn thành thịt mạt. Đỏ tươi máu đầy trời bay múa. Phảng phất trống rỗng hạ một hồi huyết vũ. O đọc sách miễn phí liền tiểu thuyết CKANSHUGE huyết vũ rơi xuống mặt đất hội tụ thành hà. Cùng với đông đảo máy móc vũ khí mảnh nhỏ. Chiến trường trung tâm thực mau biến thành một cái lầy lội bất kham đất ướt, Super Adaptoid lăng. Không bay lên, ngạo thị toàn trường, cái này kiêu ngạo thần thái đều rất giống người nào đó a. Zemo nam tước bị kéo xuống cứu giúp, quay hô trực tiếp chui vào đám người giữa. Mắt thấy chung quanh không có người ngoài. Viper nhịn không được trêu ghẹo nàng, Daisy còn cho nàng một cái xem thường. Ta so cái này phá người máy xoáy nhiều hảo đi. Nàng trăm triệu không nghĩ tới cái này phá người máy có thể bắt chước ra bản thân năng lực. Nàng luôn luôn rất cẩn thận. Sẽ không có máu di lưu chiến trường. Đối phương sử dụng hẳn là một loại rất cao cấp bắt chước năng lực. Chẳng lẽ đây là A.I.M. từ Bolivar. Chas chỗ đạt được tri thức sao? May mắn nàng hiện tại Eternal nhất tộc trạng thái không có hiển lộ người trước. Đối phương êm đẹp cũng sẽ không tới giả quét tính toán nàng cốt cách cơ bắp cường độ, ngay cả như vậy. Super Adaptoid vẫn là đem nàng ở New York chi chiến khi phương thức chiến đấu bắt chước đến giống. Như đúc, lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, tinh thần lực, Daisy vẫn luôn lấy chính mình không có rõ ràng đoạn bản mà tự hào. Super Adaptoid tự hồ thực thích cái này trạng thái. Không chút do dự liền bắt trước ra nàng trường kiếm tấm chắn hơn nữa bộ tác, phía sau âm thầm thao. Tác đầu to cũng cảm thấy cái này trạng thái không tồi. Không có tiếp tục cắt, liền thấy trên chiến trường một cái mạnh mẽ thân ảnh tay cầm kiếm thuẫn. Tung hoành quay lại, thủ hạ căn bản không có hợp lại chi đem, nhất kiếm chém đứt xe tăng pháo quản. Lúc sau nắm lên xe tăng đối với đám người ném mạnh đi ra ngoài. Rắn chắc bọc giáp không những không có khởi đến phòng hộ tác dụng. Ngược lại thành nó trong tay vũ khí, một đám binh lính không ngừng dùng súng ống công kích nó. Có người còn lấy ra đạn hỏa tiễn cùng lựu đạn. Nhưng là Super Adaptoid đồng dạng kế thừa Daisy tốc độ. Daisy vài lần cường hóa đều là tốc độ cường hóa đến nhiều nhất. Nàng ngày thường chạy vội khi còn muốn cố kỵ hoàn cảnh vấn đề. Hình tượng vấn đề còn có dày vấn đề, Super Adaptoid liền không có này đó băn khoăn. Nó phảng phất một đạo tia chớp, ở trong đám người tả hướng hữu sát, so viên đạn đều mau tốc độ. Người thường căn bản vô pháp nhắm chuẩn, cứ việc bị thật mạnh vây quanh. Nó mục tiêu vẫn như cũ là Strucker nam tước, có đối nam tước trung thành và tận tâm binh lính ý đồ. Ôm lấy nàng chân hạ thấp tốc độ, cấp đồng đội tranh thủ cơ hội. Nhưng là bọn họ xem thường Super Adaptoid bắt chước tự Daisy lực lượng. Nhân loại thể trọng căn bản vô pháp trở ngại nó nện bước, rất lợi hại a. Nói hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ngươi có nhược điểm sao? Viper nhỏ giọng hỏi nàng, Daisy một trận vô ngữ. Chính mình năng lực chính mình còn không rõ ràng lắm sao? Nàng cơ bản không có nhược điểm. Như vậy xấu hổ cảnh tượng hạ làm nàng nói cái gì? Thật sự thực xin lỗi. Ta quá cường. Cho các ngươi thêm phiền toái. Mạnh mẽ nói nhược điểm nói. Cũng chính là tinh thần lực tương đối mặt khác thuộc tính hơi chút thiếu chút nữa. Nhưng cũng so với người bình thường cường mười mấy lần. Nhìn mãn chàng chạy như bay siêu cấp thích. Năng giả. Daisy cảm thấy chính mình giống như đang xem Wonder Woman điện ảnh. Đối phương vì thích ứng nàng. Phát lực phương thức. Hình thể tự nhiên cũng tùy theo biến hóa. Lúc này giữa sân tràn đầy đều là Wonder Woman đại chiến nước Đức binh cảm giác quen thuộc xa. Xa mà nhìn đến Strucker nam tước vòng một vòng lớn. Một lần nữa trở lại phía sau bộ chỉ huy. Hai nàng lập tức ngậm miệng không nói. Wonder Woman. Hừ, này giúp siêu cấp anh hùng. Chờ ta tìm được cơ hội nhất định phải bọn họ đẹp. Nam tước lần này nói cái gì cũng không ra tiền tuyến. Nhìn đến Super Adaptoid bắt trước ra người nào đó, hắn liền giận sôi máu, hắn binh lính tổn thất quá lớn. Vô luận là phía trước đột kích số 3 phân căn cứ, lúc sau tại chỗ phòng ngự đại chiến người nhân bản binh lính, còn có hiện tại bị Super Adaptoid bắt trước người nào đó điên cuồng chém giết. Này đó đều phát sinh ở hắn chiến đấu khu vực. Tam vạn đại quân thoạt nhìn đã chết sao ngàn, Daisy làm bộ không nghe thấy hắn chửi rủa. Nhưng là trong lòng tiểu vốn đã kinh nhớ kỹ dày đặc một bút. Viper sợ chính mình tươi cười bị phát hiện manh mối. Đem khuôn mặt nhảy đến gắt gao, Strucker nam tước sinh một hồi hờn dỗi. Vấn đề còn cần giải quyết. Làm đại ca, hắn nhưng nhận không nổi hành động thất bại sở khiến cho hậu quả. Nếu hắn suy yếu vô lực, tự nhiên có người tới thay thế được hắn. Thậm chí không chỉ là bên người này mấy cái đầu sỏ. Thủ hạ của hắn liền sẽ tạo phản, nhà khoa học cùng kỹ thuật tư liệu đã biến thành thứ yếu mục tiêu. Vì hắn tự thân thống trị, hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn đem AIM tiêu diệt, trực tiếp ném đạn hạt nhân. Làm Hydra đại lão, trong tay hắn có không ít đạn hạt nhân, nhưng hôm nay giao chiến khu vực cài răng lược, hắn còn không có biện pháp ném tam vạn đại quân vì AIM chôn cùng. Kia đại giới cũng quá mức trầm trọng, Johnson tiểu thư. Người những cái đó phá giáp đạn còn có bao nhiêu? Ta toàn mua, ngạnh đoạt không hiện thực. Hắn chỉ có thể mua sắm. Lúc sau dựa vào chính mình tâm phúc thủ hạ đánh chết Super Adaptoid. Như vậy chẳng những có thể vãn hồi tổn thất danh vọng. Còn có thể áp mấy người một đầu, không thể không nói hắn chủ ý không tồi. Trước mắt vấn đề liền ở chỗ Daisy có thể hay không bán, Daisy sẽ bán sao? Đương nhiên sẽ bán, lúc này không bán càng đãi khi nào? 100 vạn nhất phát, nàng trả lời làm nơi xa nghe lén rắn đuôi chuông kinh rớt cằm. Này phá viên đạn lại là như vậy sang quý, đối với lại hắc lại nghèo, còn không có từng trải rắn đuôi chuông tới nói. Đây là cái con số thiên văn. Nhưng là đối nắm giữ Hydra đại lượng tài nguyên Strucker nam tước tới nói cũng chính là một bút tiền trinh mà thôi, tiếp thu Red Skull di sản, thế giới đại chiến chung nước Đức đoạt lấy tài phú. Hắn ít nhất tiếp nhận 1/5. Nam tước phi thường có tiền, không tính tài sản cố định, trong tay có thể thuyên chuyển tài chính cao tới 100 tỷ. Hơn nữa âm thầm còn có Brotherhood of the Seal một bộ phận duy trì. Tiền với hắn mà nói chính là cái con số, Daisy đòi tiền hành động bị hắn giải đọc thành kỳ hảo. Trắng trợn táo bạo đưa tặng không thích hợp. Rốt cuộc cũng là Hydra đầu sỏ chi nhất. Như vậy quá hèn mọn. Quá không Hydra. Dùng điểm tiền trinh làm giao dịch. Lẫn nhau trên mặt đều có thể đẹp một ít, hảo. Có bao nhiêu viên đạn ta đều mua. Hắn tự nhận đọc đã hiểu Daisy dụng ý. Đáp ứng đến phi thường thống khoái, Daisy đại hận. Sớm biết rằng thứ này dễ nói chuyện như vậy. Nàng liền phải 1000 vạn nhất đã phát. Quả nhiên là bần cùng hạn chế chính mình sức tưởng tượng. Nàng không mang như vậy nhiều viên đạn. Chính là dê béo khó được. Lấy cớ hồi chính mình trong doanh địa lấy. Nàng nhanh chóng truyền tống. Ở New York Hammer công nghiệp quân sự nơi sản sinh cùng Congo gian chạy một cái qua lại, 5 phút sau. Nàng giao cho Strucker nam tước 300 phát Judas viên đạn. Đối phương rất thống khoái mà chuyển khoản cho nàng 300 triệu. Lấy nước Đức quý tộc tự cho mình là Hydra đại lão đương nhiên sẽ không dùng đô la. Nhân ra sử dụng đều là đồng euro. Như vậy hào hành động lại đem Daisy chấn động một phen, viên đạn thực mau hạ phát bộ đội. Tam đội tay súng bắn tỉa. Tổng cộng 30 người. Một người 10 phát đạn chuẩn bị ngắm bắn Super Adaptoid. Bằng. Hết chương.